Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đuổi giết Giả Lạc Phi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Ai còn tới? Là ngươi, vẫn là ngươi sao? Trường Không Vô Kỵ duỗi tay nhẹ điểm chỉ. Không không không, không tới không tới. Hắn mỗi chỉ đến cái nào người đều sợ tới mức không được. Đầu diêu cùng trống bỏi giống nhau không ngừng lui về phía sau. Căn bản là không ai dám với trực diện Trường Không Vô Kỵ. Này đảo không phải bọn họ túng, mà là Trường Không Vô Kỵ tùy tay kia một chút, đã có thể so với Sư Hổ Thú Vương. Một cái bọn họ muốn tổ đội mới có thể đối phó quái vật cấp chiến lực. Làm cho bọn họ đi qua tới một mình đấu. Kia chẳng phải là ngại chính mình sống lâu sao? Đại ngốc cũng đã bị kéo lại. Hắn bàn tay thương thế. Kỳ thật là có thể khôi phục. Chỉ là muốn đau thượng một đoạn thời gian thôi. Bất quá, đại ngốc người này tương đối chân thật điểm. Chưa có người tỏ thái độ cái gì. Hắn đã dẫn đầu một bước. Cung kính cấp Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói. Huynh đệ, người thật là lợi hại. Lòng ta phục khẩu phục. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đúng đúng đúng. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Huynh đệ không cần chú ý a. Một cái cầu xin tha thứ chỗ hổng mở ra. Mọi người liền cũng sôi nổi mở miệng. Cái này khả năng so Sư Hổ Thú Vương còn muốn đáng sợ thiếu niên. Bọn họ vẫn là không cần chọc giận tương đối hảo. Tới với vừa rồi còn huyên náo cuồng không được Mộc Thanh. Hiện tại là vẻ mặt xấu hổ. Do dự một lát sau. Hắn cũng ôm quyền nói. Vị này huynh đệ là chúng ta tham lam. Xem ở đều là đồng tu phân thượng. Liền phóng chúng ta rời đi như thế nào? Đối mặt những người này phản chiến cầu xin tha thứ. Trường Không Vô Kỵ mặt vô biểu tình. Nếu không phải thực lực của chính mình cường đại. Đã bị bọn họ đùa bỡn. Bất quá. Hiện tại bọn họ cũng sợ. Hơn nữa vẫn luôn không có trực tiếp muốn đánh giết chính mình. Liền lưu cái giáo huấn tính. Vì thế. Trường Không Vô Kỵ duỗi tay một lóng tay Mộc Thanh cái này đầu lĩnh. Lạnh lùng nói. Ngươi, lại đây, ngạch, là, Mộc Thanh không dám cãi lời, ngoan ngoãn tới gần Trường Không Vô Kỵ, đương hắn đi vào phụ cận khi, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên một cái tát quăng ra tới. Mau, mau đến Mộc Thanh căn bản phản ứng không kịp, bang tương đương, một tiếng thanh thúy cái tát, Mộc Thanh trực tiếp bị trừ bay đi ra ngoài, dừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Thế nhưng đầu váng mắt hoa bò vài hạ cũng chưa bò dậy. A, huynh đệ ngươi thả chúng ta đi. Đúng vậy, huynh đệ thủ hạ lưu tình. Ta cho ngươi quỳ xuống. Trường Không Vô Kỵ vừa ra tay. Tức khắc dọa ngây người mọi người. E sợ cho lại động thủ. Chạy nhanh toàn bộ cầu xin tha thứ. Thậm chí có hai cái đã quỳ gối trên mặt đất. Vũ nhục người. Cướp đoạt người khác tài vật, một cái tát tính nhẹ. Biết sao? Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà nói. Là, chúng ta về sau không dám. Không sai, chúng ta về sau tuyệt đối không làm loại sự tình này. Mọi người cầu xin tha thứ càng điên cuồng. Chỉ vì Trường Không Vô Kỵ miệng mềm. Chạy nhanh rời đi cái này đáng sợ sát tinh đi vẫn là. Hừ, không dám liền hào. Trường Không Vô Kỵ phủi phủi võ phục khuôn mặt lạnh lùng. Ở sở hữu nhìn chăm chú hạ cất bước rời đi. Lại là hướng càng sâu rừng rậm chung bước vào. Đến nỗi bên ngoài Sư Hổ Thú Vương thi thể. Hắn cũng không có quản cố. Vừa rồi hắn sở dĩ tới gần. Cũng chỉ là tưởng xác định một chút hay không thật sự chết thấu thôi. Hiện tại lâu như vậy cũng chưa động tĩnh. Hiển nhiên đã không có lại xem tất yếu. Vị thiếu gia này, ngài mặc kệ Sư Hổ Thú Vương thi thể sao? Muốn hay không chúng ta giúp ngài kéo về đi bán? Đại ngốc khờ hàm khí dò hỏi. Thứ này ta không có hứng thú. các ngươi muốn, chính mình mang đi đi. Trường Không Vô Kỵ thuận miệng trả lời. Kia, thiếu gia có không báo cho ta tên của ngươi? Ta muốn lấy ngươi vì đoán thể mục tiêu. Ta là tên ngốc to con. Ta không cần làm tên ngốc to con. Đại ngốc lớn tiếng khờ kêu lên. Trường Không Vô Kỵ, lưu lại tên họ bốn chữ về sau. Trường Không Vô Kỵ thân ảnh đã biến mất ở nơi xa trong rừng, không lưu chút nào dấu vết. Mà dư lại này đàn võ giả đã toàn bộ khiếp sợ. Hắn chính là Trường Không Vô Kỵ. Lúc này đây thí nghiệm đệ nhất, ý chí giám định 1 phút đồng hồ không đến, quyền sát Lạc Trường Ca, đuổi đi Hy Nguyệt Hoa, ước chiến đoạn Khinh Hồng, một quyền bại Lục Hiền. Chúng ta đắc tội thế nhưng là cái này thiên tài sát thần. Giờ khắc này, mọi người trợn mắt há hốc mồm. May mắn Trường Không Vô Kỵ tính cách không tồi, nếu không thật là thảm hề hề. Mộc Thanh, ngươi thế nào? Hoàn hồn về sau, mọi người chạy nhanh quan khán đội trưởng tình huống. Phốc tương đương, Mộc Thanh phun ra một ngụm ứ huyết, bên trong còn hỗn tạp mấy cái răng. Kỳ thật, hắn cũng không lo ngại, chỉ là bị thương ngoài da. Thở dài, Mộc Thanh mới vừa nói, ta đánh giám không có, trở về liền nói ta là bị sư hổ thú trừ. Biết sao, minh bạch tương đương, mọi người cùng kêu lên nói, đừng chê ta mất mặt, lúc này chúng ta vẫn là kiếm lời. Mộc Thanh nói chuyện là lọt gió tương đương, đoàn người vốn dĩ không nghĩ. Cười, chính là hắn lải nhải cái không để yên, cuối cùng vẫn là cười vang lên. Ha ha ha, wow, hết thảy tựa hồ lại tốt đẹp. Kỳ thật, hiện tại khoảng cách luyện hóa Chu Tước trọng sinh điển đã có 1 tháng thời gian. Này đó thời gian, Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn ở mới vào trong viện luyện tập quyền pháp võ kỹ võ hồn. Có thể nói là một tấc cũng không rời, ngày ngày không gián đoạn. Tiểu sư tỷ Hàn Linh Linh, cả ngày dán hắn cùng nhau chơi, làm đoàn người hâm mộ không nói, ngay cả Diệp Ngọc Xấu cũng sẽ ngẫu nhiên tới cùng hắn tâm sự thiên. Ở mới vào viện cùng cao đầu viện, Trường Không Vô Kỵ nữ nhân duyên, làm mọi người giận sôi. Linh tử tiêu hóa, tự thân công pháp lại nghịch thiên. Đầu chút thời gian, Trường Không Vô Kỵ liền bước vào thất trọng thiên, thực lực cao hơn 1 trọng lâu. Hơn nữa võ hồn dị biến sau đến từ chính địa ngục sát khí, hiện tại hắn tính ra chính mình chỉ sợ nguyên võ cảnh chung đã lại vô địch tay. Thập phương câu diệt công pháp nghịch thiên, nguyên võ cảnh thất trọng thiên, nét hắn đã có thể tu hành ngũ hành chi khí, chính là hiện tại lại gặp phải một nan đề. Chính mình thế nhưng yêu cầu ngũ hành thuộc tính thiên tài địa bảo đặt căn cơ mới có thể tiếp tục đi xuống đi. Nhưng thiên tài địa bảo khả ngộ bất khả cầu, ước chiến cũng là tương lai nan đề. Vì tìm kiếm đột phá cơ hội, hắn liền một mình đi vào này cái gì đều khả năng có thập vạn đại sơn chung. Thử thời vận, liền tính không có thiên tài địa bảo, nhiều hơn tăng mạnh thân thể cũng là chuyện tốt. Chết, một con thập trọng thiên yêu thú trước mặt, Trường Không Vô Kỵ cả người thực lực bùng nổ, đáng sợ sát khí ngưng tụ nắm tay phía trên, lại ở long hổ pháp tương thêm vào hạ, nhẹ nhàng liền đem này yêu thú đánh cái tan xương nát thịt. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ lại không hài lòng, thập trọng thiên yêu thú đã không có ý tứ, nhưng khi võ cảnh yêu thú lại có nguyên khí ngoại phóng năng lực, chính mình lại không làm gì được bọn họ, thật là tu hành chung xấu hổ sự. Ngũ hành thuộc tính thiên tài địa bảo, lửa xém lông mày, thu thập một chút chính mình, tiếp tục hướng trong thám hiểm. Mà ở thập vạn đại sơn xuất khẩu chỗ, Mộc Thanh đám người kéo sư hổ thú vương thi thể, còn ở nghị luận Trường Không Vô Kỵ. Bỗng nhiên, bọn họ trước người nhiều một người võ giả, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng không nói, còn cùng Lạc Trường Ca có 3 phần tương tự diện mạo. Trường Không Vô Kỵ đi đâu? Lạc Phi, Mộc Thành đám người tức khắc khiếp sợ. Cái này Lạc Phi là Lạc Trường Ca huynh trưởng, đã sớm đã là điện đường cấp đừng học viên, tu vi ở khí võ cảnh bên trong. Hắn muốn tìm Trường Không Vô Kỵ, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Mộc Thành đám người liền tính không nói. Lạc Phi căn cứ sư hổ thú vương thi thể, cũng đại khái biết Trường Không Vô Kỵ vị trí. Trong mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe, hắn liền hướng Thập Vạn Đại Sơn trung đuổi theo. Trường Không Vô Kỵ, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, sẽ là ngươi ngày chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.